Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 464. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 464. Viên Thọ Sơn nói, nếu thực sự chỉ là đánh giỏi thì chúng ta không sợ, có đánh giỏi đi nữa có thể đánh được tông sư không? Tông sư Trường Xuân là dượng của nãi Minh con, có ông ấy tiền đường không ai dám động võ với chúng ta. Viên nãi Minh nói, bố à, con cảm thấy Tiểu Kiệt nó đúng. Nếu Lý Dục Thần đó có bản lĩnh thực sự, khi chúng ta phong sát nhà họ Lâm, thì anh ta đã đến rồi. Đã không dám đến, cho thấy cũng không có gì đáng sợ. Vẫn phải cẩn thận, Viên Thọ Sơn nói. Dạo này mí mắt cửa bố cứ giật liên tục, không biết là điềm báo gì. Trận chiến này, phải tốc chiến tốc thắng. Cho dù tổn thất lớn một chút cũng không sao. Sau khi cuộc chiến thương mại kết thúc, đưa Lâm Thượng Nghĩa và Lý Dục Thần đó đến chỗ bố. Quốc Thành chết thế nào? Bố phải bắt họ đền lại gấp trăm lần ngàn lần. Vâng, Viên nãi Minh cúi người trả lời. Nhà họ Lâm và nhà họ Viên khai chiến, nhà họ Lâm rơi vào thế yếu toàn diện. Nếu không phải có Lang Dụ Văn tham gia, lúc này nhà họ Lâm có thể đã đổ ngã như domino rồi. Người của hai nhà cùng chìm vào trong bận rộn căng thẳng. Người ngoài cuộc cũng đang theo dõi, hy vọng có thể vớt được lợi ích từ trong chiến dịch này. Duy chỉ có Lý Dục Thần, mấy hôm nay lại rảnh rỗi. Anh dứt khoát gác cuộc chiến thương mại của hai nhà Lâm Viên sang một bên. Chuyên tâm ở Ngô Đồng Cư, xây dựng công trình. Đầu tiên, anh tiến hành cải tạo đơn giản bài trí của Ngô Đồng Cư. Sắp xếp trận pháp bên ngoài và bên trong. Sau đó, lại đặt thêm chậu hoa mai ở trong rừng cây hậu sơn. Trong nhà cũng để trống ra hai phòng, chuyên dùng để ngồi thiền. Như vậy, kẻ địch bên ngoài khó xâm phạm. Cho dù có người rình mò, anh ta cũng có thể biết ngay lập tức. Ngô Đồng Cư từ tiền viện đến hậu viện đều biến thành sân bãi luyện công. Lâm Vân và Mã Sơn sống ở Ngô Đồng Cư, hàng ngày đều luyện võ dưới sự hướng dẫn của Lý Dục Thần. Ngoài hai người họ, ba người chị Mai, ông chủ Vương và sư phụ Vinh cũng sẽ cứ cách ba năm hôm thay nhau đến thỉnh giáo võ công với Lý Dục Thần. Họ đều là cao thủ đã thành danh. Một khoái đao, một chu sa trưởng, một ám khí. Những mặt này, họ đã luyện đến thành thục. Lý Dục Thần cũng không có gì phải dạy. Nhưng họ đều luyện ngoại gia, không có căn cơ nội gia thâm hậu. Luyện đến sau này, khoảng cách với cao thủ nội gia thực sự sẽ được thể hiện ra. Đây cũng là lý do tại sao họ không bằng Vương Tông Sinh. Càng đừng nói đến Liễu Kim Sinh. Lý Dục Thần dựa theo đặc điểm của họ, truyền thụ một bộ tâm pháp riêng cho từng người, bảo họ chuyên tâm luyện tập. Họ vốn có ngộ tính rất cao, lại có nền tảng, tập một chút đã tinh thông. Chỉ mấy ngày, võ công của họ đã tiến bộ vượt bậc. Bây giờ ba người họ liên thủ lại, có lẽ có thể không sợ Vương Tông Sinh. Tiểu Dương cũng đến luyện, nhưng nền tảng của Tiểu Dương hơi kém. Cậu ta là đồ đệ của sư phụ Vinh, vì vậy phần lớn là sư phụ Vinh chỉ dạy. Lý Dục Thần thỉnh thoảng hướng dẫn một chút. Cách chương.